Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn phần 3, phần kết của câu chuyện Chuyện Quỷ Nhài của tác giả An Yên. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, trong phần trước của câu chuyện thì cuộc hôn nhân của Nhài và Việt đã xảy ra rất nhiều biến cố lớn. Vì không có con, lại chịu sự thúc ép của gia đình và không muốn từ bỏ Nhài, nên Việt đã tìm cách để chuốc rượu cô và để cô cùng với người bạn thân của mình quan hệ, sinh ra bé Sóc và nhận làm con của anh. Nhưng rồi cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Sự ích kỷ của Việt cuối cùng cũng bị bại lộ, khiến cho Nhài rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn mà không thể nào giải thích được. Nhài mặc dù rất đau khổ về sự cố đó, cũng như sự ích kỷ và nhu nhược của người chồng, thế nhưng bởi vì vẫn còn yêu anh, nên cô chấp nhận tha thứ để trở về bên anh. Thế nhưng, Việt, người chồng mà cô tưởng chừng như là cả một bầu trời, là chỗ dựa duy nhất cho mẹ con cô, đã dần dần trở nên thay đổi. Và đặc biệt là sau khi có sự xuất hiện của Thúy, người bạn gái thuở trước, cũng là người em thanh mai trúc mã của Việt trở về, đã khiến cho anh hoàn toàn thay đổi, như biến thành một con người khác, vô cùng lạnh lùng và không quan tâm tới cô. Người ta thường nói, một bàn tay thì không thể nào vỗ thành tiếng, cũng như trong cuộc sống gia đình, dù một người cố gắng vun đắp như một người muốn rứt áo ra đi thì cũng không thể nào níu kéo được nữa. Và liệu rằng kết cục của cuộc hôn nhân giữa Nhài và Việt, cũng như cuộc đời bất hạnh đau khổ của Nhài sẽ còn tiếp nối đến khi nào nữa? Chúng ta cùng dõi theo diễn biến của phần 3 câu chuyện ngay sau đây nhé. Nhài mở to mắt ngạc nhiên nhìn Việt. Cô không ngờ anh có thể nói ra được những câu ấy. Chẳng phải anh đã từng nói, đứa con này sẽ là sợi dây liên kết, kết nối giữa vợ chồng cô hay sao? Chả phải anh sẽ luôn bảo vệ mẹ con cô, để có gia đình yên ấm hay sao? Nhài đã cố gắng làm theo những gì Việt mà sắp xếp. Để rồi giờ đây, chính anh lại muốn buông bỏ vậy. Vậy ra hai tử ly hôn có thể dễ dàng được nói ra như thế ư? Nhài không tin. Mãi một lúc sau cô mới lắp bắp. Anh nói sao? Việt, anh đang đùa em có đúng không? Việt nhìn Nhài một cách đầy chán ghét. Nhài, anh cũng mệt mỏi lắm rồi em có biết không? Em và mẹ suốt ngày cãi nhau. Em là phận dâu con, không nhịn được một chút hay sao? Mẹ già rồi, bố lại mới mất, tâm tình chưa ổn định. Mà em lại cãi ngang như thế. Anh đứng ở giữa đau đầu lắm. Nhài thật sự không còn nhận ra Việt của ngày xưa nữa. Cái anh chàng hiền hiền cùng cô vợ băm bèo cho lợn, cùng cô gánh nước. Cái anh chàng thà xa bố mẹ để ở cạnh cô trong một gian nhà trọ chật hẹp. Giờ đây, ngoài cái thể xác kia, thì tâm hồn anh, trái tim của anh đã thay đổi mất rồi. Cô không mệt sao? Cô không biết điều sao? Hóa ra tất cả những gì cô làm cho anh, cho cái gia đình này, chỉ là gió thoảng mây bay mà thôi. Nhài đang quay cuồng với bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, thì Việt lại cất tiếng. Vừa rồi, trong lúc anh đau đớn nhất, cả làng cả xã đi đến đâu cũng nghe chuyện cô Sóc. Công việc làm ăn khó khăn, vốn xoay không ra. Nếu không có Thúy động viên về tinh thần và giúp đỡ về tiền bạc, thì cả tháng qua nhà mình ăn bằng gì? Sữa còn lấy đâu ra mà uống? Em không biết ơn người ta thì thôi, lại còn ghen tuông vớ vẩn. Những lời nói ấy chẳng khác gì Việt đang cầm cào hũ muối, sát đi sát lại vào vết thương đang rỉ máu của Nhài. Mọi bất ức dồn nén bấy lâu nay khiến mặt Nhài nóng ran, cô thẳng thắn đáp trả. Chả phải, đó là ý của anh hay sao? Nếu sĩ diện của anh lớn đến thế, thì ngay từ đầu còn bắt tôi có con bằng mọi giá để làm gì? Sợ anh lại xem đó là gánh nặng ư? Công việc của anh tôi biết vất vả, nhưng anh đã bao giờ chia sẻ với tôi hay chưa? Còn mẹ, từ khi bước chân về cái nhà này làm sâu, tôi đã lần nào cãi lời mẹ chưa? Trước đây mang tiếng không biết đẻ, tôi vẫn nhẫn nhịn. Giờ mọi chuyện vỡ lở, tội lỗi đổ cả lên đầu tôi hay sao? Việt đập bàn. Cô trở thành thế này từ bao giờ hả? Ai cho cô cái quyền cãi chồng nhem nhem thế hả? Ăn bám thì phải biết thân biết phận, rõ chưa? Nhài hiểu rồi. Cũng may cô còn một khoản tiền tích góp từ việc buôn bán trước đây. Nhài đã để vào một tài khoản riêng mà Việt không hề biết. Đó có lẽ là số tiền duy nhất làm nền tảng cho cuộc sống mới của mẹ con cô. Tới tận khuya Nhài vẫn không ngủ được. Việt nằm bên cạnh đã ngủ ngon lành. Nhìn cô sóc mà lòng Nhài đau nhói. Từ một đứa trẻ được cưng chiều, sợ lúc nào con cũng bị ghẻ lạnh, lủi thủi sang chơi trộm với mứa trẻ hàng xóm, bởi bố mẹ chúng không chơi với đứa con hoang như sóc. Nghĩ mà xót xa, thằng bé thì có tội tình gì cơ chứ. Trằn trở một lúc, Nhài lật chăn đi vệ sinh. Đúng lúc ấy điện thoại trên bàn của Việt báo có tin nhắn. Từ trước tới giờ, chưa bao giờ Nhài để ý đến điện thoại của chồng. Nhưng hôm nay, không hiểu vì sao cô lại tò mò. Vì điện thoại để trên bàn, nên Việt ngủ say không hề hay biết. Nhài cầm lên bấm vào tin nhắn, thấy người gửi đến chỉ lưu bằng một chữ T. Không hiểu sao, Nhài lại liên tưởng đến Thúy. Đến hình ảnh lúc tối, Việt vừa bấm điện thoại vừa cười. Cuối cùng cô thở hắt ra, bấm một tiếng rồi đọc. Dòng chữ hiện lên khiến Nhài choáng váng. Anh yêu, ngủ với vợ và con người ta có thoải mái không? Em nằm với mẹ Tâm mà nhớ anh gần chết nè. Em không ngủ được là do anh đấy nha. Mai đến chỗ cũ nha anh. Phải đền bù cho em đấy nhé. Hôn anh. Từng chữ, như những nhát dao đâm thẳng vào trái tim Nhài. Khoét đi khoét lại khiến cô không thể nổi. Nhài lại lần xem những tin nhắn khác nhưng tuyệt nhiên không có. Tất cả đã được xóa sạch. Nhài cũng xóa luôn tin nhắn ấy, cô coi như là chưa từng đọc. Bởi nếu xem đây là bằng chứng ngoại tình, kiểu gì Việt cũng nói cô đa nghi, rằng đây là nhầm lẫn. Nhắn tin đã xóa, nhưng nỗi đau trong lòng thì không đến bao giờ mới biết xóa nhòa được. Nhưng rồi Nhài chợt nhận ra rằng, mình có đau đến mấy thì người đàn ông ấy vẫn ngủ ngon lành. Anh đâu cần để ý đến cảm giác vui buồn của cô nữa. Anh không còn là Việt của ngày nào nữa. Lòng dạ đã thay đổi. Vậy thì nỗi đau này cũng đâu làm anh để tâm. Thế thì cô buồn để làm gì cơ chứ? Có ai an ủi cô đâu? Nghĩ vậy, Nhài lại dặn lòng mình phải bình tĩnh. Cô cất điện thoại vào chỗ cũ, rồi đi vệ sinh và lên giường nằm ôm con. Đêm đó, cô lại không ngủ. Sáng hôm sau, Nhài lại dậy chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Sau khi cô sóc ăn, Nhài xin phép bà Tâm đi chợ xong sẽ đưa cô sóc về ngoại chơi một ngày. Dĩ nhiên là bà ta đồng ý. Thúy lúc này cũng cười tươi rói nói. Bác ơi, sáng nay con đi giải quyết công việc một chút. Chiều bác cháu mình đi mua sắm Tết nghe bác. Bà Tâm cười gật đầu. Được, thời gian còn dài mà. Con cứ lo công việc trước đi. Nhài chợt nhếch mép. Cô vội đi chợ mua thức ăn, mua ít quà cho bố và dì. Cô chờ dì ngắt ra chăm sóc một lát để đi công việc rồi thay quần áo, vẫy một chiếc xe taxi đến ốt của Việt. Nhài bảo chú lái xe dừng ở một quãng đường đủ xa để quan sát. Quả nhiên một lát sau, cô thấy Việt quần áo phẳng phiu chở Thúy đi một cách vội vã. Nhài nói chú taxi bám theo. Điểm dừng của họ là một khách sạn nhỏ khá xa trung tâm của huyện. Lúc này trái tim Nhài như co thắt dữ dội, nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh, bởi đây là nút thắt để mẹ con cô có thể ngẩng cao đầu mà giải thoát khỏi địa ngục trần gian ấy. Nhài lặng lẽ trả tiền taxi, rồi theo đôi trai gái kia vào khách sạn. Đôi gian phu dâm phụ lo quấn quýt lấy nhau mà không mảy may đến việc bị theo dõi. Sau khi họ vào phòng, Nhài giữ chặt tay lên ngực như sợ trái tim mình sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực. Vì cách âm không tốt nên cô vẫn nghe được tiếng óng ẻo của Thúy. Khiếp, xa một đêm mà như cả tháng ấy, anh không nhớ em sao? Nhài còn nghe tiếng kéo xé, tiếng Việt cùng hơi thở dồn dập. Không nhớ em thì anh nhớ ai chứ? Thúy vẫn chất vấn. Vợ đẹp nằm bên cạnh mà không có cảm giác gì hay sao? Việt vẫn giọng phổ phập. Khục gỗ, chứ vợ gì hả em? Nào, cho anh đi. Những âm thanh dâm dục ấy khiến Nhài đau đớn. Dường như cô không còn cảm giác ghen mà đau và hận. Nhưng cô quyết không rơi nước mắt. Cô hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa. Vệ trong bỗng im lặng, rồi tiếng Việt cất lên. Ai đây? Nhài cố giữ chặt chiếc điện thoại trong tay, một tay bịt mũi và giả giọng. Dạ, khách sạn có đồ uống miễn phí, khuyến mãi khách quen ạ. Hình như Việt có quan sát mắt mèo trên cửa ra vào, nhưng Nhài cố kéo chiếc mũi phải xuống, và có vẻ anh ta nôn nóng lên giường với nhân tình, nên vội mở cửa. Khi cánh cửa vừa mở ra, chiếc điện thoại đã bật chế độ quay video của Nhài giơ lên. Thúy đang nằm trên giường, đắp một chiếc chăn ngang ngực, còn Việt thì quấn một chiếc khăn tắm ngang hông. Tất cả được quay gọn vào chiếc máy của Nhài trước sự ngỡ ngàng của hai kẻ khốn nạn. Nhài bình tĩnh quay hết một lượt rồi lưu cẩn thận, ngẩng mặt lên nhìn Việt, cố nở ra một nụ cười dù lòng đau như sát muối. Vậy ra, Cô ta giúp đỡ anh đến tận những việc riêng tư như thế này ư? Lần này tôi không nhầm, không ghen vỡ vẩn nữa chứ. Thôi, hai người cứ tiếp tục đi. Chào. Nói rồi cô quay lưng dứt khoát bước ra khỏi cửa. Chạy ra khỏi khách sạn. Nhài ngồi thụp xuống cốc nước nở, mặc kệ người qua đường nhìn ngó. Lúc này cô muốn sống thực với bản thân mình, với những cảm xúc riêng của bản thân. Cô không muốn tỏ ra yếu đuối trước những kẻ khốn nạn ấy. Những kẻ đã đẩy cuộc sống của mẹ con cô vào vũng buồn nhơ nhớp. Sau nhiều đêm thức trắng, Nhài đã hiểu ra rằng bản thân mỗi người chính là đỉnh cao khó vượt qua nhất. Vì thế, cô phải vượt qua chính mình, vượt qua chính những cảm xúc của bản thân mình. Nếu cô gục ngã lúc này thì sẽ chẳng bao giờ ngóc đầu lên được. Cô sóc sẽ chẳng bao giờ có một cuộc sống đàng hoàng. Nói Nhài không đau là dối trá. Tình yêu đầu đời của cô, tình nghĩa vợ chồng gần mấy chục năm trời đâu có thể dễ bị vứt bỏ được. Nhưng liệu có đáng không khi hết lần này đến lần khác cô chỉ là một con rối trong quá trình bảo vệ cái sĩ diện và thỏa mãn cái thói ích kỷ cá nhân của họ. Thế nên Nhài chỉ khóc nốt lần này cho việc thôi. Sẽ là những giọt nước mắt cuối cùng cho đoạn tình cảm này. Cô chỉ ngược đãi bản thân vì người đàn ông này nốt lần này nữa thôi. Từ ngày mai, cô sẽ sống cho mình, cho đứa con bé bỏng của cô. Khóc chán chê, Nhài vẽ một chiếc taxi trở về nhà ngoại. Đã quá trưa, cô sóc đã ăn no và ngủ ngon lành trong lòng bà. Thấy Nhài về, dì Ngát vội rém chăn cho cô sóc rồi đi ra. Trông thấy cô đầu tóc rối bù, mặt mũi sưng húp, dì hiểu ngay là có chuyện. Với tâm lý của một người mẹ, dì hiểu lúc này không nên hỏi nhiều, dì nhắc Nhài. Con chưa ăn cơm đúng không? Dì nấu món giấm mà con thích nhất đấy, để dì hâm nóng cho con nhé. Nhìn dì, nghĩ lại những gì người phụ nữ này đã dành cho mình dù không sinh ra cô, Nhài bỗng bật khóc. Mọi thành trì của cô cố xây dựng để tỏ ra cứng rắn đã hoàn toàn đổ vỡ trước cặp mắt hiền từ của dì Ngát. Cô ôm lấy dì, cụp đầu vào vai dì khóc nức nở như một đứa trẻ. Dì Ngát vỗ về lưng Nhài, nhẹ giọng. Con gái, nếu không ngại thì có thể nói với dì có được không? Nhài gật đầu, nức nở kể lại tất cả mọi chuyện. Khi cô ngẩng đầu lên, khuôn mặt của dì Ngát đã ướt đẫm nước mắt. Dì bấp máy môi mãi mới nói được. Trời ơi, con tôi, sao có cái nhà nó lại đốn mặt như thế? Sao có thằng chồng khổ nạn như thế hả con? Choàng, Nhài và dì Ngát bỗng giật mình khi nghe âm thanh đổ vỡ. Cả hai nhìn vào thấy bố Nhài đang đứng ở đó. Chiếc cốc trên tay ông rơi xuống đất vỡ tan tành từ bao giờ. Nhài hốt hoảng chạy vào. Bố, bố làm sao thế ạ? Bố tránh ra để con dọn, kẻo mảnh chai đâm vào tay bây giờ. Bố ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn Nhài, cố kìm nén giọt nước mắt không chảy ra. Nhài, những gì con vừa kể là thật sao? Cô quỳ xuống, quét dọn những mảnh vỡ. Cô không để bố thấy những giọt nước mắt của mình rơi xuống. Không sao đâu bố ạ. Mọi chuyện cũng qua rồi mà bố. Con và cô Sóc sẽ ra đi. Con sẽ tìm việc làm và nuôi con một mình. Bố Nhài nghẹn ngào. Thời đại bây giờ nuôi một đứa trẻ không dễ dàng gì đâu. Một mình con làm sao mà có thể? Hay là hai mẹ con mày về đây đi. Lúc này Nhài đã bình tâm hơn. Là lỗi của con đã tin nhầm người. Con không thể để liên lụy đến bố và dì mãi được. Bố và dì còn có các em ăn học nữa. Con phải tự làm việc nuôi dưỡng cô Sóc thành người. Con xin lỗi. Con gái lớn khiến bố và dì phiền muộn. Từ nay con sẽ tự lo cho bản thân và cô Sóc. Nói chuyện với bố và dì, Nhài thấy nhẹ nhõm hơn. Mọi quyết tâm trong cô như rõ rệt hơn. Giọng người bố hiền từ vẫn đều đều vang lên bên tai. Tùy con, bố và dì cũng như các anh sẽ luôn ủng hộ con. Nếu không có chỗ để đi, thì hai mẹ con cứ về đây nhé. Gia đình quả là thứ thiêng liêng. Nhài thật may mắn khi có một mái ấm luôn bao dung và che chở. Ít nhất trong lúc này, cô có một nơi để hướng về, để sẻ chia. Sáng hôm sau, Nhài vẫn gửi cô Sóc ở nhà ngoại, một mình quay trở về nhà Việt. Cô muốn tự mình giải quyết mọi thứ, không muốn con mình thấy những cảnh như thế. Vừa vào phòng khách, Nhài đã nghe thấy tiếng cười nói của bà Tâm và Thúy. Bác mắc bộ này, trẻ ra mấy chục tuổi đấy à? Bà Tâm nghe thế thì cười rõ tươi. Cái con bé này, nói khéo quá cơ. Bác già rồi, trẻ gì nữa? Nhài bước vào lễ phép. Dạ, con chào mẹ, con mới về ạ. Bà Tâm không để ý tới Nhài, không nhìn cô cũng không hỏi cô Sóc đâu. Bà quay lại nhìn Thúy lúc này, khuôn mặt lúng túng khi thấy Nhài. Chiều còn có rảnh không? Bác cháu mình đi xem hoa Tết nhé. Sợ bác thấy mất hứng thử đồ rồi. Thúy nghe thế lại nhoẻn miệng cười. Dạ, con rảnh bác ạ. Nhài còn tần ngần, đứng nhìn màn kịch trước mắt, bỗng giật mình bởi tiếng quát của bà Tâm. Không định đi nấu cơm mà. Cái Thúy nó đi chợ mua thức ăn từ sáng đấy. Đi sớm thế mới có đồ tươi. Chị lo mà nấu tử tế đi. Nhài khẽ vâng một tiếng rồi đi xuống bếp. Cô không còn tuổi, không còn hơn nữa. Dù có hơi chua chát, nhưng cô sẽ cố gắng thoát khỏi đây, sống thật tốt. Chồng mắt lên xem cái lũ khốn nạn kia tươi cười được bao lâu. Sau một hồi vật lộn với đủ thứ món ăn, Nhài toát mồ hôi, vội lau tay và tạp dề, dọn thức ăn ra bàn. Cô vào tắm rửa qua thay quần áo rồi đi ra phòng khách. Thấy Việt đã từ về từ bao giờ, vẫn thở ơ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trông họ như một gia đình thật sự, Nhài cất tiếng mời. Con mời mọi người vào xơi cơm ạ. Việt đứng dậy, bỗng tiếng Thúy nũng nịu. Bác ơi, bỗng nhiên con thèm lẩu hải sản quá. Hay là chị Nhài ăn cơm đi nhé. Chúng em và bác đi ăn lẩu cũng được. Nhài cảm nhận được sự mỉa mai trong câu nói ấy, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản. Thức ăn nhiều lắm ạ. Em Thúy mua đồ tươi lắm. Mình con ăn làm sao hết. Cả nhà ta vào cùng bàn đi ạ. Bà Tâm gắt gỏng. Chị có mua đâu mà lo nhỉ. Mấy khi em nó về, chiều nó một tí thì có sao đâu. Nhà nhìn Việt, chỉ nhìn thấy một khoảng trống trong ánh mắt và một câu nói lạnh tanh. Không ăn hết thì đổ đi. Rồi trước con mắt ngơ ngác của Nhài, bà con người tệ bạc ấy quay lưng rời đi. Sau khi ba người rời đi thì Nhài mới mỉm cười. Cô lặng lẽ đi lấy túi hoa quả được treo sẵn ở xe, rửa sạch rồi dâng lên bàn thờ. Người đàn ông mà cô kính trọng nhất cũng là người thương yêu mẹ con cô nhất trong cái nhà này. Đó là bố chồng cô. Đứng trước di ảnh của ông, cô nghẹn ngào. Bố, con dâu xin lỗi bố. Con không thể bảo vệ được gia đình nhỏ bé này nữa bố ạ. Bố đi rồi, mẹ vẫn không thay đổi. Còn anh Việt lại đổi thay đến mức con không nhận ra nổi anh ấy nữa. Anh ấy không cần con và cô Sóc nữa rồi. Đây có lẽ là lần cuối con nói chuyện với bố. Lần cuối cùng con nấu bữa cơm ở gia đình này bố ạ. Nhưng với con, bố vẫn luôn là người cha thứ hai mà con vô cùng kính trọng. Tạm biệt bố. Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt. Nhài đã nói những lời sâu kín tận trong trái tim mình. Có thể nhiều người nghĩ Nhài nhu nhược khi rõ mọi chuyện mà vẫn về đây nấu cơm, vẫn trơ ra nghe họ chỉ chiết. Nhưng Nhài không phải là họ, sẽ không bao giờ hành xử thiếu văn hóa như họ. Nhài ít học, nhưng cô biết sống bằng tình người. Nhài đã nghĩ thông suốt rồi. Cô đến đây đàng hoàng và sẽ ra đi trong sạch cao thượng. Đã có lúc Nhài định sẽ làm loạn một trận rồi ra đi. Nhưng rồi cô không làm như thế. Mồm năm miệng mười với lũ người ấy thì chỉ thiệt thôi. Chỉ mình mang tiếng mà thôi. Sống trong cái nhà này ngần ấy năm, cô hiểu lúc nào cần phải làm gì. Nhài đi xuống dưới nhà ăn ngon lành những thứ vừa nấu. Đúng như lời Việt nói, những gì còn lại cô đổ sạch. Sau đó cô đi lên phòng thu xếp đồ đạc của hai mẹ con vào một chiếc vali nhỏ. Nhài nhìn một lượt căn phòng, cô và anh đã trải qua bao tháng bên nhau. Đêm tân hôn thiêng liêng, những vui buồn, nụ cười và nước mắt. Nhài hít một hơi thật sâu, lấy chiếc váy màu xanh nhạt mặc vào. Đây là món quà gì ngát tự tay may cho cô sau ngày cô cưới, với mong ước cuộc sống hôn nhân của cô sẽ mãi mãi là một màu xanh. Nhưng Nhài cứ mãi bù đầu vào công việc nên không có thời gian chăm sóc bản thân, không mấy khi mặc đến bộ váy này. Chiếc váy mày được cắt may khá tỉ mỉ và cầu kỳ. Phần trên có may bèo, cổ trễ, lộ hai bờ vai trắng ngần. Thân váy ôm sát tôn lên ba vòng quyến rũ của cô. Phía dưới chân váy được may bằng vải phan bung xẻ, trông rất nữ tính. Cô trang điểm nhẹ nhàng rồi xách vali, cầm tờ đơn xin ly hôn đã chuẩn bị từ chiều qua, đi xuống dưới phòng khách và chờ đợi mọi người về. Nhài ngồi được một lúc thì nghe tiếng cười nói từ ngoài ngõ vọng vào. Khi cả ba đặt chân tới phòng khách, Nhài đang thong song lướt điện thoại. Cô cảm nhận được bước chân cực lại của ba người bọn họ. Cô ngước lên, bắt gặp ánh mắt có chút sững sờ của Việt. Chắc họ nghĩ rằng lúc này cô đang đầu bù tóc rối dọn nhà. Hai người cứ nhìn nhau như thế, cho đến khi Thúy kéo tay áo Việt, anh mới giật mình rời khỏi Nhài và lấy lại vẻ ban đầu. Bà Tâm lúc này mới chợt lên tiếng. Cô làm gì ở đây? Dọn nhà xong chưa mà ngồi chơi thế hả? Nhài đờ ra một nụ cười ngọt ngào. Con mời mẹ ngồi. Con có chuyện muốn nói với mọi người ạ. Bà Tâm tò mò ngồi xuống. Còn Việt và Thúy hình như cũng đoán ra sự việc. Khi cả ba đã yên vị, Nhài đẩy tờ lấy ly hôn ra trước mặt Việt rồi nhìn bà Tâm mà nói. Thưa mẹ, con đã về làm dâu ở nhà này gần một chục năm trời. Tất nhiên là bản thân con thấy mình không làm gì sai với phận làm dâu, làm vợ. Và con cũng không quan tâm người khác nghĩ gì. Hôm nay con muốn họp gia đình và muốn ly hôn với anh Việt. Lý do thì con nghĩ không cần phải nói ra, vì ai cũng hiểu rồi. Con chỉ họp mọi người để thông báo, cho phải đạo làm người thôi ạ. Bà Tâm cười nhạt. Cô cũng biết điều đấy. Nồi nào thì nên úp vung đấy cô Nhài ạ. Thật ra tôi cũng chẳng ghét bỏ gì cô đâu. Ban đầu chúng ta cũng rất vui vẻ với nhau còn gì. Nhưng cô càng ngày càng làm ra những việc bại hoại gia phong, rồi hỗn láo, khiến tôi không thể chấp nhận nổi. Tôi nghĩ con trai tôi nên lấy với người hợp với nó hơn cô. Vừa nói bà ta vừa nhìn sang Thúy như đang mỉm cười mãn nguyện. Chắc cô ta không nghĩ Nhài sẽ ly hôn sớm như thế. Nhài vẫn cười tươi. Dạ vâng, mẹ nói chí phải ạ. Nổi nào nên úp vung lấy mẹ ạ. Con không hiểu bốn chữ bại hoại gia phong mà mẹ vừa nói. Nhưng con chắc một điều là gia đình con không có truyền thống ngoại tình, nên con không quan tâm tới những chữ ấy. Con chỉ thông báo là chúng con sẽ ly hôn và không cần hòa giải ạ. Bà Tâm gào lên. Cô nói, ai có truyền thống ngoại tình? Cái loại gãi đí giả mồm. Việt lên tiếng gàn bà Tâm. Thôi mà mẹ, ly hôn chẳng phải là ý của mẹ hay sao? Ở Mỹ làm gì? Nhài vẫn bình thản cười. Phải rồi mẹ ạ, ở Mỹ để làm gì cơ chứ? Ở đây có ba người phụ nữ, cũng chưa rõ ai là gái đĩ cả. Nhưng chắc mẹ còn nhớ câu chuyện bố nói lúc trước mất chưa ạ? Bà Tâm mặt đỏ bừng, rít lên. Mày câm ngay. Mày cố tình bôi nhọ tao trước mặt Khai Thúy có đúng không? Nhài cố ý nhấn mạnh từng chữ. Mẹ ơi, con chỉ muốn hỏi xem ai là gái đĩ thôi mà. Mẹ không thủy chung với bố. Anh Việt là con người khác. Giờ con trai mẹ cũng không thủy chung với con đấy thôi. Bà Tâm đập bàn quát. Cầm ngay. Cô ngủ với trai khóa vợ, có thai với người ta, lại còn quay lại ghen ngược con trai thôi sao? Nhài không trả lời bà Tâm mà quay sang nhìn Việt. Anh Việt, anh xem rõ mọi thứ và kỹ đi. Việt nhìn Nhài, trong ánh mắt bỗng gợt lên một chút yêu thương, một chút tiếc nuối và một chút áy náy. Nhưng Nhài không để ý nữa. Cô đã quyết rồi. Cô đưa bút và chờ đợi. Không gian trở nên tĩnh lặng. Thúy bỗng nhìn Việt có chút lo lắng, rồi cất tiếng. Anh Việt à, không hợp thì chia tay đi. Giải thoát cho nhau tìm hạnh phúc mới đi chứ. Bà Tâm cũng góp ý vào. Còn Thúy nó nói đúng đấy con ạ. Căng thẳng, chỉ thấy mệt mỏi thôi. Việt cầm lấy chiếc bút và ký xoẹt vào tờ đơn. Những nét bút ấy đã chấm dứt tất cả. Lòng Nhài chợt nhói lên một chút, nhưng cô không để mình đau thêm nữa. Cầm tờ đơn cất cẩn thận vào túi sách, cô rút ra một xấp ảnh vứt xoẹt lên bàn và nói. Còn đây, thưa mẹ chồng cũ của con, đây là những bức hình chứng minh rõ ràng, con trai bà lăng nhăng ngoại tình với cô gái đang ngồi cạnh bà đấy. Tôi nói có bằng chứng rõ ràng, nếu bà nghĩ như bức ảnh này là giả, ảnh cắt ghép, thì tôi còn có video sắc nét rất rõ ràng đúng nghĩa đấy. Thế nên tôi nói trước, mẹ con tôi sẽ ra đi. Nhưng nếu các người sẽ gây khó dễ cho gia đình tôi, thì con Nhài này sẽ không để yên đâu. Nói rồi cô đứng dậy xách vali và bước ra khỏi cái địa ngục trần gian ấy. Nhài vừa bước ra đến cửa, thì chợt nghe bà Tâm gọi giật lại. Khoan đã. Nhài đứng lại, nhưng mặt vẫn hướng ra cửa. Chờ đợi câu nói tiếp theo của bà Tâm, thì bà ta đi ra, dõng dạc nói. Cô đến đây như thế nào, thì đi ra như thế ấy. Ai dám đảm bảo rằng, lúc chúng tôi không có nhà, thì cô đã tranh thủ vơ vét gì? Hai tay Nhài nắm chặt, kéo vali đến mức nổi cả gân xanh. Cô xoay người lại và cười nhạt. Tôi chỉ muốn đi ra khỏi đây một cách yên ổn thôi. Tôi chẳng bao giờ thèm đế xỉa, tờ tưởng gì của các người cả. Mặc dù trong cái nhà này, có phần đóng góp của tôi nhưng mà tôi không cần. Bà có hiểu không? Bà Tâm vẫn không buông tha cho cô. Cái loại đàn bà lăng loàn, cái gì cũng có thể làm như cô, thì chắc có gì mà chắc chắn cả. Việt, kiểm tra hành lý của nó cho mẹ. Việt nhìn Nhài, trong đáy mắt gợn lên tia áy náy, rồi anh ta giữ tay bà Tâm. Thôi đi mẹ, đã chia tay sao có phải dây dưa như thế? Thúy cũng chen vào. Phải đấy bác ạ, chị ấy có lấy cái gì thì coi như là người ta bố thí cho người nghèo đi bác. Bà Tâm cười lớn rồi nói. Còn bảo dụng quá đi Thúy ạ. Ừ, Mà con nói cũng đúng. Cái loại cố rách áo ôm như nó thì ta không thèm chấp đâu. Dù rất tức giận, nhưng bề ngoài Nhài vẫn tỏ ra bình thản. Thưa bà, nếu bà thích thì bà có thể kiểm tra. Tôi chẳng sợ cái quái gì, bởi chẳng làm việc gì khuất tuất thì việc gì phải sợ. Chỉ những kẻ lén lút làm việc xấu xa sau lưng người khác thì mới có tật giật mình thôi. Bà Tâm trợn mắt. Mày nói cái gì? Nhài cười lại. Ấy, bác đừng xúc động kẻo đột quỵ ra đấy thì lại khổ. Phải thật khỏe mạnh mà tận hưởng những ngày xuân cùng với con dâu mới chứ. Nói rồi cô quay bước, đặt vali lên xe máy rồi đi thẳng về nhà ngoại. Vừa thấy cô, bố và dì Ngát vội chạy ra hỏi. Sao rồi con? Họ có làm gì con không? Con có đau ở đâu không? Cô ôm lấy dì. Con không sao gì ạ. Con chả đau ở đâu cả. Thế cô Sóc đâu rồi ạ? Sóc ngủ ngồi, ngoan lắm. Dì Ngát nhìn cô một lượt sau khi thấy Nhài ổn. Cô thở phào. Người cô chẳng đau ở đâu cả. Chỉ là trong trái tim cô có một vết thương chưa lành nổi. Nhưng cô sẽ không bao giờ đào khoét nó ra thêm nữa. Cô còn gia đình, còn có con trai. Đêm hôm đó cô ôm cô Sóc ngủ ngon lành, bỏ lại ngoài kia tất cả bão sông của cuộc sống. Sáng hôm sau, Nhài ra chợ huyện để thuê gian nhà trọ và định bụng mở lại hàng quán. Mẹ con nương tựa vào nhau. Cô đến chỗ nhà trọ cũ, dẫu sao cũng là chỗ quen thuộc, chỗ đó có thể buôn bán. Cô chào bà chủ và nói ra ý định của mình. Cháu chào cô ạ. Cháu muốn thuê lại gian nhà trọ cũ. Cháu thấy cô vẫn bỏ không? Cô cháu mình làm hợp đồng luôn có được không ạ? Bà chủ trọ nhìn cô cười giả lả. Nhài đấy à? Dạo này sinh ra ấy nhỉ? Cô tưởng sau mọi chuyện mày phải tiêu tụy lắm cơ. Chỗ gian trọ ấy có người đặt cọc rồi. Họ sắp chuyển đến. Cháu thông cảm nhé. Nhài gật đầu chào. Dạ không sao ạ. Thôi cháu chào cô. Vừa quay bước đi, Nhài bỗng nghe lời bàn tán. Ôi sao? Cái loại đàn bà có chừa với cả bạn của chồng mà còn đòi sống ở cái đất này sao? Bước chân Nhài cựng lại khi nghe lời tám chuyện. Đúng đấy. Con này đúng là mặt dạy vô sỉ các bà ạ. Đã vậy lại cứ nhơn nhơn cái mặt ra. Thằng Việt, nó bỏ là phải. Nhài cười chua chát. Vậy là mới qua một đêm, từ chỗ cô chủ động ly hôn đã biến thành người bị chồng ruồng bỏ. Từ chỗ cô là nạn nhân của thói ích kỷ và ngoại tình lại trở thành kẻ mèo mà gà đồng. Định kiến ở làng quê là thế. Một đồn 10, 10 đồn 100. Và có mấy cái miệng cũng thành mình chẳng nổi. Chỉ bằng là im lặng. Cả ngày hôm đó, quả thật cô không thể tìm ra chỗ nương thân cho hai mẹ con. Người thì tránh, người thì nói thẳng cho cô rằng họ sẽ không cho cô thuê đâu. Tới chiều tối Nhà về nhà, lòng nặng trĩu, thất vọng và chán chường. Bao dự định quyết tâm của cô đã tan thành mây khói. Vậy là cô ngồi chờ ngày ra tòa xét xử ly hôn rồi về sau tính tiếp. Vì Thúy có quen biết nên chỉ 10 ngày sau tòa án đã giấy triệu tập Việt và Nhài đến giải quyết. Hôm đó bố và dì Ngát bế cô Sóc đến cùng. Bà Tâm và Thúy vênh váo ngồi ở hàng kế bên kia. Lời của vị thẩm phán trịnh trọng vang lên. Theo điều 51 của bộ luật ly hôn và gia đình, anh Phạm Quốc Việt và chị Lê Thị Thu Nhài cùng thuận tình ký vào đơn ly hôn do cuộc sống vợ chồng không hòa thuận. Vì xin tòa không hòa giải nên theo luật pháp tôi tuyên bố từ hôm nay anh chị chính thức ly hôn. Theo mặt khác, về điều 59 về việc chia tài sản khi ly hôn, theo thỏa thuận cả hai thì cô Nhài sống trong đất của bố mẹ chồng, hai người không có con chung nên xem như không có tài sản chung để chia. Nhài mỉm cười. Có vẻ Thúy đã tốn không ít tiền để một vụ ly hôn vốn dĩ kéo dài 2-3 tháng lại diễn ra trôi chảy và chóng vánh đến thế. Nhài thấy thật là chua xót. Quả thật, cái gì cũng đo đếm được trừ lòng người. Khi bước vào cuộc hôn nhân này, chưa bao giờ cô dám nghĩ tới ngày hôm nay. Tất cả mọi thứ đều diễn ra như là một giấc mộng. Cô ra đi tay trắng, nhưng cô có cô Sóc và Tự Do. Nhài mỉm cười cho những ngày sắp tới, dù biết nó khó khăn chờ đợi cô không ít. Vừa bước ra khỏi cổng tòa án, trong khi Nhài đang bắt xe cho cả nhà thì bà Tâm đi ra, nhếch mép cười. Chà, con vàng con ngọc của mấy người bị trả về nơi sản xuất rồi nhé. Lo mà dạy dỗ, kẻo cái ngựa ấy ra trường có ngày vỡ mồm nha. Dì Ngát bừng tức đáp trả. Này, bà già rồi lo tích đức cho con đi. Cháu ruột thì chả bao giờ có đâu, nên một vừa hai phải thôi. Bà Tâm tức đến đỏ mặt. Bà không nghĩ dì Ngát lại tường tận mọi chuyện đến thế. Bà nói cái gì hả? rồi không để gì ngắt trả lời. Bà chỉ tay vào bố nhài. Ông đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net